Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Alo, alo. À, sao nhỉ? Sao tự nhiên tiếng bé đấy nhỉ? Để mình chỉnh lại mà. Âm lượng đủ to cho mọi người nhỉ? Ok ấy, nhỉ? Ok. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúng long từ hoang hải xa xôi trở về ước chừng phải mất 10 tháng mới có thể quay lại đường ranh giới giữa hoang hải với đông hải. Đàn rồng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, vội vàng vươn mình ra khỏi mặt biển, bay lên không trung. Những con rồng này đều thuộc về tứ hải long tộc theo nghĩa bình thường. Ở hoang hải thời gian lâu như vậy, khi nhìn thấy được nước biển xanh thẳm trong suốt một lần nữa, tất cả đều nhịn không được mà thét dài từng tiếng long ngâm. Kế Duyên không cần phải nói, vào thời khắc nhìn thấy đông hải mênh mông, tâm tình của hắn bỗng nhiên cảm thấy thực là thoải mái. Tới nơi này, quần long cũng đã đến lúc muốn phân tán. Long tộc có ý thức phân biệt địa vực rất mạnh. Long tộc đến từ Nam Hải và Bắc Hải đều hy vọng có thể trở về thật nhanh. Cho nên, vừa vào Đông Hải, Cộng Dung và Thanh Vưu lập tức nói lời chia tay với đám người Kế Duyên. Đại bộ phận giao long của Nam Hải và Bắc Hải đang ở hình dáng thân thể rồng lơ lửng trên trời. Còn Cộng Dung và Thanh Vưu cùng với long tộc cực kỳ thân thiết với bọn họ đang hình dáng con người. Kế Duyên và Ứng Hoàng cùng với cả Hoàng Dụ Trọng bên này cũng như vậy. Giữa những cụm mây trên bầu trời, bầy rồng chia làm 3 phần. Kế Tiên Sinh, Hoàng Long Quân, Ứng Long Quân, Cộng Long Quân. Chúng ta đã trở lại cảnh giới của Tứ Hải. Nên việc đã làm thì cần làm. Chúng ta cũng nên chia tay. Mấy vị Long Quân tất nhiên không cần phải nói. Kế Tiên Sinh, ngày khác nếu đi ngang qua Bắc Hải, mời ngài đến cung điện của ta làm khách. Thành Mỗ nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Thanh Vư vừa nói, vừa chắp tay về phía hai phương hướng, tập trung hành lễ với Kế Duyên. Cộng Dung cũng như thế, hành lễ cáo biệt, đồng thời cũng mời mọc Kế Duyên một phen. Kế Tiên Sinh, ta cũng hy vọng ngài đến cung điện trong biển của ta làm khách. Cộng Mỗ tất sẽ không chậm trễ Tiên Sinh, đương nhiên là mở tiệc tiếp đãi. Nếu có cơ hội, Kế Mỗ nhất định sẽ tới cửa quấy rầy các vị. Các vị, sau này gặp lại. Sau này gặp lại, Kế Tiên Sinh, có cơ hội nhất định phải đến Bắc Hải của ta. Thanh Mỗ cáo từ trước. Thanh Vưu cười to, mấy giao long hình người ở bên cạnh y cũng cùng nhau hành lễ. Móng tay hóa thành thân hình rồng, mang theo tiếng long ngâm đi xa. Hơn 10 con giao long theo sát phía sau, hướng về phía Bắc bay lên trời. Cộng Dung lộ vẻ tươi cười, đang nghĩ cũng nên bái biệt rời đi. Cộng Tú bên cạnh thực sự nhịn không được, cố gắng chịu áp lực, thấp giọng nhắc nhở một câu. Chà, chuyện của Hài Nhi. Nghe thấy Cộng Tú mở miệng, sắc mặt của Kế Duyên Ứng Nhược đi và Ứng Phong bên cạnh Ứng Hoàng lập tức trở nên không dễ nhìn. Mà Cộng Long Quân đứng trước Cộng Tú cũng khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt, quay đầu nhìn về phía con trai không nên thân của mình. Trong lòng Cộng Tú có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra thần sắc cầu xin. Cộng Dung nhìn nhi tử này, chậm rãi quay lại nhìn Kế Duyên, lại một lần nữa khôi phục vẻ tươi cười. À, Kế Tiên Sinh, lúc trước nghe Ứng Long Quân nói, ngài ấy có một vị tiên nhân hảo hữu trồng được một gốc cây thiên địa linh căn, không biết có phải tiên sinh ngài đây không? Kế Duyên cười lắc đầu, Kế Mỗ chưa từng trồng thiên địa linh căn. Khi Cộng Dung và Cộng Tú đều hơi sửng sốt, Kế Duyên mới tiếp tục nói. Nhưng trong nhà ta quả thực có một cây táo đặc thù, cây táo kia cũng không phải do Kế Mỗ trồng. Thực ra Cộng Dung biết rõ lúc trước Ứng Hoàng chỉ là bán mặt mũi cho lão, để cho tất cả mọi người có bậc thang đi xuống. Ứng Nhược Ly là nữ nhi bảo bối của Mãng Long này, lúc trước không nổi đoá đã là tốt lắm rồi. Cho nên giờ phút này lão cũng không đối thoại với Ứng Hoàng mà trực tiếp nói với Kế Duyên luôn. Kế Tiên Sinh nói vậy ngài cũng biết, Cộng Tú con ta mấy năm trước bị thương nguyên căn, thương thế đặc thù, khó có thể khôi phục. Nếu tiên sinh thuận tiện, có thể cho ta một tỏa linh căn hay không? Đương nhiên, Lão Phu biết được Quả Linh Căn không phải chuyện đùa, Lão Phu nhất định sẽ trả đủ thành ý. Cộng Tú cũng chẳng qua chỉ là một đứa con không nên thân trong rất nhiều đứa con của Lão, hơn nữa còn là đứa con mà làm Lão mất hết mặt mũi. Lão kỳ thực muốn việc này cứ như vậy trôi qua, nhưng ở thời điểm này, Cộng Tú lại nhảy ra. Mà chúng Long ở đây đều biết lướt chuyện lúc trước, Cộng Tú cũng ngại mặt mũi nên cũng có chút đâm lao, phải theo lao, chỉ có thể mở miệng xin quả từ kế duyên. Cộng Long Quân cầu xin, đương nhiên kế mẫu sẽ đưa tới rồi, cần gì phải nói thủ lao chứ. Nghe vậy, Cộng Tú sau lưng Cộng Dung trong lòng cực kỳ vui sướng, thậm chí có hơi chút hổ thẹn. 2 năm qua, gã cũng đã nói xấu kế duyên sau lưng không ít lần. Không nghĩ tới gã mù loà, không nghĩ tới vị tiên nhân mắt trắng này dễ nói chuyện như vậy. Nhưng lời nói của kế duyên vừa xoay chuyển trực tiếp dội một chậu nước đá vào trong lòng Cộng Tú. Chẳng qua Ninh Căn tự có tu hành, quả thực không dám giấu giếm. Ước chừng 3 năm trước, Ứng Lão tiên sinh tìm kế mẫu đã nói chuyện của con trai Cộng Long Quân với ta, có nhắc tới chuyện xin hỏa táo. Nhưng cây táo trong nhà ta lại có quan hệ rất mật thiết với Nhược Đi, có thể nói là khuê trung hảo hữu. Kế duyên dừng một chút, thoáng nhìn qua Ứng Nhược Ly, tuy rằng nhìn vẻ mặt nàng như không chút thay đổi, nhưng ý cười trước mắt dường như muốn lộ ra. Ứng Lão tiên sinh nhắc tới nguyên nhân thương thế con trai của Cộng Long Quân. Cây táo lúc đó rất giận dữ, chỉ nói tuyệt đối sẽ không kết trái, ngay cả ta nói chuyện cũng không cho chút mặt mũi nào. Kế duyên nắm tay, vẻ mặt áy náy nói với Cộng Dung và Cộng Tú. Thật là khó có thể cưỡng cầu. Ứng Nhược Ly trong lòng vui vẻ, trước đây khi nàng cùng kế thúc thúc thương thảo chuyện hỏa táo thành thục, không nghĩ tới hiện tại ngài ấy lại nói như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nói không có khả năng đâu. Kế duyên nói những lời này nhưng đại bộ phận đều không phải nói dối. Lão Long quả thực từng nhắc tới chuyện xin hỏa táo, nhưng nói rằng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Cộng Tú, mà Táo Nương và Ứng Nhược Đi thực đúng là có thể xem như bạn thân trong khuê phòng. Nghe xong chuyện Cộng Tú thì Táo Nương cũng rất tức giận. Duy chỉ có một chỗ nói dối chính là kế mẫu hắn đây xin hỏa táo mà Táo Nương không cho. À, thì ra là như thế, vậy Lão Phu tạm thời chỉ có thể tìm cách khác. À, kế tiên sinh rảnh rỗi thì nhất định phải đến Nam Hải làm khách, chúng ta sẽ lưu lại nhiều hơn. Hai vị Long Quân, tiên sinh, cáo từ trước. Kế duyên nói đến thế này chẳng khác nào trực tiếp cự tuyệt, tuy trong lòng Cộng Dung có chút bất an nhưng cũng không nói đến lời. Hai bên hành lễ với nhau, đám người Nam Hải cũng nhao nhao hóa long mà đi, chỗ cũ chỉ còn lại có chúng Long đến Đông Hải và kế duyên. Chờ sau khi không thấy bóng dáng của chúng Long Nam Hải, Ứng Phong là người đầu tiên cười to lên. Con rồng bị thiến kia còn muốn đoạn căn tái sinh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng Long chung quanh đều cất tiếng cười, ngay cả Lão Hoàng Long cũng nhịn không được cười thành tiếng. Chuyện của Cộng Tú sớm đã âm thầm trở thành trò cười của mọi người. Hơn nữa Ứng Nhược Ly là viên minh châu trên tay của Ứng Long. Phần lớn các giao long trẻ tuổi ở Đông Hải đều ái mộ Nhược Ly, hận không thể để Cộng Tú mãi mãi làm con rồng bị tiến. Đa tạ kế thúc thúc, Ứng Nhược Ly làm lễ vạn phúc với kế duyên. Kế duyên thoáng nhìn qua phản ứng của Ứng Hoàng cùng Hoàng Dụ Trọng, nói: Táo Nương quả thực vì chuyện của Nhược Ly mà cảm thấy rất tức giận, hỏa táo cũng không tính là chân chính thành thục. Mặc dù hiện tại Cộng Tú có thể lấy được một quả, ăn vào cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Đối với phàm nhân thì hiệu quả rất lớn, đối với giao long thì là không có hiệu quả khoa trương. Trên biển phương xa, hơn 10 con giao long đi theo một con chân long màu đỏ sẫm dài chừng 70-80 trượng chạy như bay. Giờ phút này Cộng Tú vẫn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi mình rời đi, khẳng định sẽ bị Ứng Phong nhạo báng. Càng nghĩ, trong lòng càng bi phẫn, khó chịu. Chà, gã mù họ Kế coi thường Long tộc quá đáng, thêu dệt vô cớ. Hỗn trướng! Dư âm tiếng quát giận dữ của Cộng Dung trực tiếp hóa thành thiên lôi. Trong thời gian rất ngắn, trên biển đã là mây đen dày đặc, thiểm điện trong đó tạc loạn. Loại tình huống đáng sợ tới mức làm cho thân rồng của Cộng Tú thoáng cái co rụt một chút. Giao long chung quanh cũng đều có chút bất an. Khả năng của kế duyên, há nghịch tử ngươi có khả năng nhận thức được. Sau này nếu gặp lại, phải tôn xưng một tiếng tiên sinh, hiểu chưa? Vâng, hại nhị đã hiểu. Cộng Tú vừa sợ hãi vừa xen lẫn phẫn nộ, không dám trái ý của phụ thân. chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng. Lần này đi ra biển, vốn tưởng rằng có thể làm cho phụ thân vui vẻ, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như vậy. Ta thấy ngươi không hiểu. Tuy rằng Cộng Dung đối với nhi tử không đơn giản, cũng chưa quá quen thuộc, nhưng có thể đoán ra một ít tâm tư. Nhưng lão cũng coi thường nhi tử này, nếu không phải có thể cảm nhận được huyết thống, lão thực hoài nghi đây có phải con của mình không nữa. Ngươi cho rằng Kế Duyên nói dối vì ngươi ư? Còn không biết cân nhắc phân lượng của mình, Kế Duyên chỉ là chiếu cố mặt mũi của lão phu mà thôi. Nếu chỉ có ngươi ở đây, cho dù ngươi là long tử của ta, hắn cũng có thể một kiếm chém long thủ của ngươi đấy. Ngày sau đừng nhắc lại chuyện đinh căn, nể tình ngươi là con ta, ta sẽ tìm biện pháp khác. Lúc này bên cạnh có một giao long đến gần, chuyển chủ đề giúp Cộng Tú. Long quân, lúc còn ở khu vực hoang hải nguy cơ tứ phía, đến tột cùng là có phát hiện gì? Ngài có thể nói trước không? So với Cộng Tú, Cộng Dung coi trọng những thuộc hạ bên cạnh hơn. Nghe bọn họ hỏi chuyện lúc trước, hai mắt Cộng Dung nheo lại, lộ ra dáng tươi cười. Chuyện này thế gian tuyệt mật. Kế Duyên nói, tạm gọi chỗ đó là Hư Thang Cốc. Long quân, vào những ngày của 3 tháng kia, bốn vị Long quân và Kế Duyên rốt cục đã nhìn thấy cái gì? Có thể tiết lộ 1-2 hay không? Thuộc hạ thực sự tò mò. Đúng vậy Long quân, bọn thuộc hạ thực sự tò mò. Cộng Dung cười một tiếng. Nếu lão phu nói mình nhìn thấy mặt trời, các ngươi có tin không? Đừng nói nữa, ngày sau lão phu sẽ kể cho các ngươi. Trước tiên, trở về Nam Hải đã. Vốn Đông Hải là phạm vi thế lực của Ứng Thị và Lão Hoàng Long. Sau đó Long tộc đi theo tự mình tản ra biển, trở về địa phương tu hành của mình. Lão Hoàng Long cùng đám người Kế Duyên cáo biệt rời đi. Lần này không tìm được Long Thi Trùng, nhưng nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ và biết chuyện của Kim Ô, xem như đã chấn động Tứ Long. Mặc dù nói là sẽ không tận lực truyền thông ra ngoài, nhưng nhất định là muốn nói cho các chân Long quen biết đấy. Lần xuất động này phần lớn là giao Long trong biển. Khi các giao Long trong biển tự tản đi, cuối cùng chỉ còn lại Kế Duyên và người nhà họ Ứng cùng nhau trở về đất điền. Mà chuyện nhìn thấy ở Hư Thang Cốc, Kế Duyên cùng Lão Long đều không có ý gạt Long Tử Long Nữ. Trên đường cùng trở về đã nói ra. Nghe xong, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong kinh hãi đến mức cực điểm. Mặc cho bọn họ muốn nghĩ vỡ đầu, cũng sẽ không nghĩ tới Phù Tang Thần Thụ kia chính là nơi mặt trời Kim Ô hạ xuống nghỉ ngơi tắm rửa. Hơn 1 tháng sau, trong một hậu hoa viên trong Long Cung Thủy Phủ Thông Thiên Giang, Kế Duyên ngồi đối diện Lão Long ở trước bàn trong hoa viên. Lần này phía trên vẫn chưa bày bàn cờ, chỉ có nước trà, điểm tâm mà thôi. Kế Duyên và 3 con rồng Ứng Gia cùng nhau mới trở lại ngày hôm qua. Nhưng chuyện điều tra Long Thi Trùng cùng với chuyện trước đó nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ và mặt trời Kim Ô tạm thời không cần bọn họ phí tâm. Lão Hoàng Long, Hoàng Dụ Trọng sẽ có phụ trách báo cáo việc này cho Long tộc. Kế Duyên, bọn họ có thể vui vẻ nghỉ ngơi rồi. Giờ phút này Kế Duyên đang lấy giải trí họa quyển từ trong tay áo ra đặt trên bàn, chậm rãi mở ra. Trong thị phủ, sóng nước nhu hòa trong suốt cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì tới bức tranh. Lão Long ở một bên cẩn thận nhìn chăm chú giải trí sống động như thực trên bức tranh, vừa ném một quả mọng vào trong miệng nhai nuốt. Nhìn giải trí không chút phản ứng, Kế Duyên đưa tay khoác lên bức tranh, từ từ đổ vào một ít pháp lực, nhìn giải trí trên bức tranh càng ngày càng sinh động. Màu sắc dần tươi sáng, sau đó trầm giọng mở miệng. Giải trí, cô muốn nói gì với Kế Mỗ không? Những lời này của Kế Duyên nhìn giống như đang đặt ra một câu hỏi không rõ ràng, nhưng thực ra là có nguyên nhân. Lúc trước khi quan sát Phù Tang Thần Thụ, Kế Duyên đã từng không chỉ một lần lấy ra giải trí họa quyển, nhưng mấy lần kia giải trí họa quyển cái gì cũng không có phản ứng. Kế Duyên hỏi xong, sau đó nhìn một hồi, bức tranh vẫn không có phản ứng gì như cũ. Lão Long nhìn Kế Duyên một cái, giống như Kế Duyên khóe miệng cũng lộ ra tươi cười. Giải trí, trước đây ngươi cũng từng nhìn thấy Phù Tang và mặt trời Kim Ô rồi hả? Đợi một hồi bức tranh vẫn không có phản ứng, Kế Duyên và Lão Long liếc nhìn nhau, người sau khẽ gật đầu. Sau một khắc, Kế Duyên vung tay quăng ra một cỗ thi thể, to ước chừng bằng mấy cái bàn lớn. Đây chính là loại quái vật tập kích bầy rồng bên ngoài Hư Thang Cốc. Hả? Giải trí trên bức tranh đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Kế Duyên cầm bức tranh lên, nhắm ngay thi thể quái vật. Muốn nói gì? Trên họa quyển bắt đầu bốc lên từng làn sương mù màu đen, hộp sọ của giải trí đã kề sát vào mặt bức tranh, phảng phất như sắp chui ra khỏi bức tranh. Hổ dao, bộ dáng quỷ này nhiều lắm cũng chỉ có 6 phần, cũng nhỏ hơn chút, rút huyết tủy cho bổn đại gia. Hổ dao. Trong lòng Kế Duyên không có ấn tượng với hổ dao, nghe giống như dao đâm, nhưng tên giải trí này vậy mà nói giống có 6 phần. Chẳng qua Kế Duyên tạm thời đè xuống những suy nghĩ này. Hắn nhìn giải trí trong bức tranh hỏi. Người đến tục cùng chỉ là một bức họa quyển, hay có chỗ đặc thù gì khác? Người vẽ ngươi là ai? Rút huyết tủy cho bổn đại gia. Rút huyết tủy cho bổn đại gia. Giải trí bắt đầu lặp lại lời nói. Kế Duyên nhíu mày, cảm thấy giải trí này là giả ngu. Lần này hắn cũng lười đánh cược tâm tính với giải trí, trực tiếp phát lực trên tay, liền thu bức tranh, cũng không cho giải trí thời gian phản ứng. Ha, Kế tiên sinh, vì sao tiếp tục thu hồi bức tranh? Lão Long bên cạnh có chút nghi hoặc, lão cho rằng Kế Duyên sẽ có một phen đối thoại cùng với giải trí trên tranh, mà Kế Duyên cũng không gạt lão Long, nhìn bức tranh nói thẳng. Mặc dù giải trí là loài thú công chính, nhưng cũng không thể tin được. Trong họa đồ này có thể là một con giải trí chân chính, không thể trợ giúp nó mãi. Thần thú thượng cổ nổi danh này không thể nói chuyện như với yêu vật bình thường. Ứng lão tiên sinh đã từng thấy mặt trời kim ô, giải trí tất nhiên không thể sánh với kim ô, nhưng cũng không phải bình thường. Nếu giải trí này ở trước mắt chúng ta tiếp tục giả ngu, Kế Mỗ tất nhiên không có khả năng giúp đỡ giải trí này rồi. Lão Long thần sắc hiểu rõ, hồi tưởng lại chấn động lúc trước khi nhìn thấy kim ô, tự nhiên cũng xem trọng giải trí hơn vài phần. Kế tiên sinh lo lắng có lý, mời dùng trà. Mời. Trong lúc hai người thưởng trà, Ứng Nhược Ly cũng vào viện. Nàng mới từ miếu tự thông thiên giang của mình trở về. Cha, Kế thúc thúc, ta đã trở về. Lão Long chỉ vào vị trí cạnh bàn. Ngồi đi, kể một chút về sự thay đổi trong 3 năm. Ứng Nhược Ly đến gần trước bàn rồi ngồi xuống, kể chuyện mình hiểu rõ nhất. Đây cũng không phải là chuyện nội bộ Long tộc gì, cũng không phải thần đạo đại sự, thậm chí không có bao nhiêu quan hệ với tu hành, chủ yếu là chuyện đại trinh xảy ra trong 3 năm qua. Đối với những người tu hành mà nói thì 3 năm rất ngắn ngủi, đối với nhân gian mà nói dài không dài, ngắn không ngắn. Có 2 chuyện đáng để Ứng Nhược Ly nhấn mạnh. Thứ nhất, đại trinh Hồng Vũ Đế băng hà 1 năm trước. Tân đế kế vị không có phong tôn hào cho mình như mấy đời hoàng đế trước. Chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của đế sư Doãn Triệu Tiên từ nhỏ, tân đế cho rằng nếu không phải ái mộ hư vinh, không phải đế vương kiệt xuất thì không thể có tôn hào. Mình mới kế đại bảo, không có tư cách kia. Ứng Nhược Ly từ từ nói xong chuyện đầu tiên, Kế Duyên buông chén trà xuống mặt lộ suy tư, cảm thán nói. Phải không? Hoàng đế Hồng Vũ đã chết rồi. Lúc trước Kế Duyên đã nhìn ra số mệnh Dương Hạo không thịnh, nhưng sau khi cùng nhau tiến vào câu chuyện trồn hoang xấu hổ thì đã tốt hơn một chút. Không nghĩ tới thì vẫn có thể chống đỡ thêm 2 năm mới bằng hà. Chuyện thứ hai, Kế thúc thúc phụ thân, các người có lẽ cũng đoán không ra, Tổ Việt Quốc xuất binh đánh Đại Trinh. Ứng Nhược Ly nói xong, Lão Long ngược lại không phản ứng, Kế Duyên thì rõ ràng sửng sốt. Hả? Tổ Việt Quốc xuất binh đánh Đại Trinh? Kế Duyên không nghĩ tới chuyện này, nếu là ngược lại thì còn có khả năng. Làm sao Tổ Việt Quốc có thể là nước đầu tiên phá vỡ hiệp định đình chiến và xuất binh đánh Đại Trinh chứ? Đúng vậy, hơn nữa Kế thúc thúc, ngay sau khi Hồng Vũ Đế băng hà nửa năm, Tổ Việt Quốc khởi binh 8 vạn quân, tự xưng là hùng binh 30 vạn, 2 tháng công phá 13 trại, 6 quan ở biên thủy Đại Trinh, giết vào Tề Châu. Một nửa Tề Châu đã rơi vào tay giặc. Nghe được tiến triển này, Kế Duyên thậm chí cảm thấy có chút kịch tích hóa. Tổ Việt Quốc loạn trong giặc ngoài, vậy mà có thể đạt tới thành quả chiến đấu này. Đây có phải lần đánh cược cuối cùng của Tổ Việt Quốc không? Vậy phản ứng của Đại Trinh như thế nào? Kế Duyên nhíu mày tự hỏi, Ứng Nhật đi biết Kế thúc thúc khá quan tâm đến chuyện của Đại Trinh, cho nên đương nhiên sẽ trả lời thành thật và tường tận. Cả nước Đại Trinh quần chúng phẫn nộ, từ sĩ hào thương thân cho đến lê dân bách tính đều tức giận việc Tổ Việt Quốc tấn công. Có người cầu phúc trong miếu ta, có rất nhiều người cầu cho Đại Trinh tiến thắng. Hiện giờ, ngay cả không ít nho sinh cũng là ném bút tòng quân, càng không thiếu nho sinh tùy thân bội kiếm. Hả? Kế Duyên chậm rãi gật đầu, Lão Long bên cạnh nở nụ cười. Có chút ý tứ. Lão Hủ tuy không có quá nhiều hứng thú với chuyện nhân gian, nhưng cũng biết nhân đạo tổ Việt quốc có hàn ngàn vết nứt. Nghe ý tứ của Nhược Ly, Đại Trinh cũng chịu thiệt thòi lớn ư. Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán, chuyện liên quan đến số mệnh nhân đạo cũng khó nói, tính chuyện tương lai khó khăn, nhưng tính sơ qua thì cũng không cần tốn quá nhiều khí lực, có thể hiểu được một phương hướng đại khái. Nói trắng ra vẫn là biên quân Đại Trinh khinh địch, lại có tâm tính vô tâm nên mới chịu thiệt thòi lớn. Bấm ngón tay tính toán không giống xem video, trong tình huống mà phạm trù gieo quẻ quá lớn như vậy, ắt hẳn khó nhìn ra được một chi tiết tuyệt đối chính xác nào. Nhưng muốn biết đại khái thì không thành vấn đề. Nói tóm lại, cho dù trong quân Đại Trinh thì dường như mỗi người đều cho rằng tình hình Tổ Việt quốc cực kém, căn bản không có lá gan tấn công Đại Trinh. Càng cho rằng quân đội hiện tại của Tổ Việt quốc sẽ không có sức chiến đấu gì, kết quả vì khinh địch mà thất bại. Nghe được hai chuyện này, Kế Duyên khẽ thở dài, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Lão Long cũng không giữ lại, chỉ đưa một hũ long tiên hương nhỏ đáp ứng lúc trước cho Kế Duyên. Chỉ là cho dù không có chuyện ứng phong, vốn dĩ phần rượu này cũng tính toán muốn cùng Kế Duyên uống. Ra khỏi thủy phủ, đạp sóng cưỡi xương mà bay đi, không bao lâu Kế Duyên đã xuống bên trong Kinh Kỳ phủ thành. Đường phố vẫn phồn hoa như trước, phần náo nhiệt thị phi vẫn như cũ. Kế Duyên đi trên đường, người đi đường thương nhân qua lại không dứt. Bánh bột ngô đầy, bánh ngọt mới ra lò đầy. Hồ lô đường phèn, vừa chua vừa ngọt đầy. Cung tiễn, bán cung tiễn đầy. Một cường cung bằng đá, ngoài trăm bước có thể phá áo giáp tặc tử Tổ Việt quốc. Kế Duyên đi trên đường, trong tay là các loại tiếng nói đối thoại ồn ào náo nhiệt cùng tiếng rào bán. Tầm mắt du ngoạn khắp phố phường, tuy rằng mơ hồ, không rõ, nhưng thoạt nhìn trong thời tiết đầu mùa đông này, trong đám người ăn mặc giống như nho sinh, thì cứ 10 người có 8 người mang bội kiếm ở bên hông. Kế Duyên hắn đây ngược lại, có vẻ khác biệt. Đột nhiên, bên ngoài trà lâu cách đó không xa có tiểu nhị lớn tiếng quát ra bên ngoài. Có tin tức biên quân, bản trà lâu có tin tức biên quân. Phàm là trà lâu gọi một bàn trà sẽ được tặng một phần bánh. Cái gì? Tin tức biên quân, đi xem chút nào. Chờ ta chút, nhớ giữ chỗ, nhớ giữ một chỗ nhà. Trên đường phố nghe được thanh âm này, rất nhiều người bắt đầu chuyển động. Một số người bán hàng xong dặn dò người bán hàng xong bên cạnh hỗ trợ trông coi quầy hàng. Còn mình thì nhanh chóng chạy về phía thanh âm náo nhiệt. Những người đọc sách và những người đi đường cũng như thế. Bước chân Kế Duyên dừng lại, sau đó cũng tăng tốc độ đi về phía trước. Chờ cho đến khi đi đến bên cạnh trà lâu kia, ở bên trong sớm đã hết chỗ, nhưng vẫn còn có những người khác đang đi tới đây. Bàn ở trà lâu vốn là 4 người ngồi một bàn, hiện tại ít nhất đã chen chúc 8-9 người. Ngoài ra còn có nhiều người ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh hành lang, hoặc là dứt khoát luôn đứng. Dường như trong tay mọi người đều cầm một cái chén trà, người hầu bưng ấm trà châm cho từng người. Trà lâu gần như bị vây kín đến mức nước chảy không thông. Mấy người hầu xách ấm rót trà chung quanh quả thực giống như là nhân viên bán vé xe buýt bản lĩnh cao siêu trong trí nhớ kiếp trước. Ở trên xe chật chội không chịu nổi vẫn có thể làm cho tất cả mọi người mua đủ vé. Ngoại lệ duy nhất chính là một cái bàn bên cạnh quầy có một nho sĩ trung niên cầm quạt giấy. Các vị, bọn chuột nhắt Tổ Việt quốc khi dễ Đại Trinh ta quá đáng. Thừa dịp bên quân ta không chuẩn bị, bọn chúng giết vào Tề Châu. Dẫn đến Tổ Việt quốc càng ngày càng có nhiều phỉ binh nhập cảnh. Triều đình ta cho mấy độ đại quân chạy về Tề Châu. Quân tiên phong đã đánh thắng mấy trận với đám phỉ Tổ Việt. Một đám hỗn trướng. Đúng vậy, ta hận không thể lên chiến trường báo thù cho quốc gia. Triều ta an ổn thái bình, quốc lực cường thịnh. Đám chuột nhắt Tổ Việt không chút cảm kích việc triều đình ta đối xử rộng lượng với chúng, dám tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, trong trà lâu, quần chúng phẫn nộ. Kết cấu kiến trúc của loại trà lâu này chính là để hấp dẫn thật nhiều khách. Nơi đây có vách ngoài là loại tường ván gỗ tháo rời. Chỉ cần không gặp phải cảnh cuồng phong cát bay ngập trời thì có thể linh động tháo dỡ ván gỗ xuống, nối liền với một tấm ván gỗ khác ở giữa hành lang bên ngoài. từ đó mà các vị khách có thể ngồi thành một hàng dài. Như vậy cũng thuận tiện cho người bên ngoài trà lâu đứng nghe chuyện cùng. Vốn là vào mùa đông thì không nên tháo vách tường xuống vì cần giữ ấm, nhưng hiện tại quả thực là rất sáng sủa. Lúc Kế Duyên đến quán trà này, mọi chỗ ngồi đã có chủ, trong khi chẳng còn dư bao nhiêu chỗ đứng. Lúc tới đây, về cơ bản thì hắn chỉ có thể đứng ở cửa, chỗ ngồi bên cạnh hành lang cũng hết. Mà hai cái ván ghế cuối cùng vừa lúc bị hai thư sinh đeo bội kiếm ngồi vào. Tuy nhiên, đôi khi khí chất và khí độ của con người lại thực sự có thể phát huy tác dụng. Lúc đến cửa thì hắn đứng nhìn trái nhìn phải một hồi, vì không tìm được vị trí thông thoáng hơn nên Kế Duyên định bụng đứng luôn ở cửa ra vào. Kết quả là hai thư sinh đeo bội kiếm đến trước Kế Duyên một bước kia vừa ngồi xuống đã lập tức trông thấy hắn, quan sát bộ dáng của hắn trong một thoáng rồi tự đứng dậy ngay tức khắc. Tiên sinh ơi, mời ngồi bên này. Một trong hai người thư sinh đưa tay ra và kẻ còn lại cũng hơi chắp tay. Kế Duyên đành phải nói xã ra một câu. Các người ngồi đi, ta đứng đây là được. Vào thời điểm mà hắn mở lời, mạch cảm xúc bên trong trà lâu cũng đang trong lúc cao trào. Thính giả ngồi tại những khu vực gần vị trí tiên sinh cầm quạt đều đang la hét chửi tổ Việt vô sỉ. Hai người thư sinh cũng quay đầu nhìn sang bên kia. Vị tiên sinh cầm quạt vẫn chưa tiếp tục kể chuyện, vì nhân viên hầu trà đang mang trà và bánh mới để ý. Đây đều là do khách uống trà bỏ tiền mua để ý thưởng thức. Tiên sinh đừng chần chờ nữa, trưởng giả là người lớn, mời ngài nhanh ngồi đây. Đúng vậy, người trẻ tuổi chúng ta đứng là được rồi. Các ngươi là người trẻ tuổi hả? Dùng dư quang liếc xéo tóc mai của mình một chút, hắn vô thức tự sờ khóe mắt của mình. Đầu tóc của Kế Duyên vẫn còn đen nhánh, ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng không có. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại là người cao tuổi trong mắt hai thanh niên kia. Được rồi, đa tạ. Kế Duyên chắp tay thi lễ, tiến lên hai bước rồi nghiêng người ngồi. Hắn vừa đặt chân bên ngoài trà đâu, người hầu ở bên kia cũng có tầm nhìn cực tốt lập tức tới hỏi. Mấy vị bên kia muốn trồng dùng trà gì? Một vị thư sinh bên cạnh Kế Duyên vội vàng. Cho ba người chúng ta loại Vũ Tiền Xuân. Ta sẽ tính tiền. Được. Đám người Kế Duyên ngồi ở ngoài hành lang. Nhờ thế mà nhân viên hầu trà cũng dễ phục vụ. Gã trực tiếp vòng sang đưa chén trà rồi châm cho từng người một. Các vị khách quan xin thông cảm. Thực sự là chúng ta không còn bàn ghế để đặt chén trà. Mong các vị đành phải tạm thời tự mình bưng. Không có gì. Người kêu tự nhiên. À, vâng vâng. Kế Duyên ngồi ở rìa hành lang bên này. Tuy rằng bên cạnh vẫn còn trống một chỗ, cho dù một người ngồi, nhưng rõ ràng hai người thư sinh này là đôi bạn tốt của nhau, nên không ai chịu để kẻ còn lại phải đứng mà bản thân mình ngồi. Rốt cuộc cả hai đều đứng dậy, từ đó mà trống ra một vị trí để đặt chén trà. Lúc này, âm thanh trong trà lâu càng lúc càng kịch liệt, khách khứa bên trong cứ la hét không ngừng. Vị tiên sinh kia, nhanh nhanh nói về chiến sự sắp tới đi. Đúng vậy, nói đi. Chúng ta đều đang chờ đợi đây này. Tiên sinh cầm quạt kia thoạt nhìn là một vị tiên sinh kể chuyện, cứ vô thức khiến thính giả thèm thuồng. Lúc này y nhấc chén trà lên để thấm giọng, rồi phất quạt giấy âm vang một tiếng phạch thật mạnh. Nhắc đến các trận chiến này thực sự là rung động tâm can. Trước đó đã có một khoảng thời gian rất dài bặt tăm bặt tích. Kỳ thật chính là do quân tiếp viện của triều đình vẫn gắng gánh chịu thiệt thòi như cũ, thế nên không thể công khai. Trên thực tế, các gia đình của quan lại vẫn nắm được chút ít thông tin. Hả? Cái gì? Quân tiếp viện khẩn cấp bị bại trận hả? Trong trà lâu, mọi người đều kinh hãi, khiến trà nước của một vài người bị bắn ra cả bàn tay. Nhưng khi nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của tiên sinh cầm quạt tựa như không hề có lo lắng gì, một ít người thông minh biết chắc là đoạn sau sẽ có tình huống chuyển biến. Tiên sinh đừng có mà thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên đi nào. Đúng vậy tiên sinh, chúng ta rất lo lắng đấy. Vị tiên sinh kia bèn phẩy quạt giấy vì bên trong chen chúc nhiều người như vậy nên không khí khá là ấm áp. Được rồi, ta sẽ nói về sự thay đổi của chiến sự khi so sánh với trước đó. Nửa năm trước đây, binh lính tạc phỉ của Tổ Việt Quốc đã công phá cửa ải biên quan của Đại Trinh, tận 23 vạn người, quả thực ai nấy đều là thổ phỉ. Nghe nói đa phần đều là binh tốt của bọn họ cho rằng Đại Trinh tăng nghèo khó. Kết quả khi vào Tề Châu thì nhận ra Đại Trinh quả thực là dân giàu nước mạnh, rõ ràng chính là núi vàng núi bạc trong mắt bọn cướp bóc mà. Hiển nhiên bọn chúng cứ thẳng một đường vào cướp giật, phóng hỏa, tạo nghiệt vô số. Một số địa phương từng bị tàn sát cả thôn làng, bị cướp đoạt tài vật, còn phụ nữ thì bị cưỡng hiếp tất cả, thậm chí cũng không buông tha người già và trẻ con. Khốn nạn! Bọn chó má này! Tức chết ta rồi! Chẳng những nhóm người trong Trà Lâu, ngay cả Kế Duyên cũng phải cau mày. Nhờ vào sự kích thích trong lúc cướp bóc, sĩ khí của quân binh tăng vọt. Sau khi biên quân Tề Châu bị phá, các sĩ phu trong cương thổ về cơ bản không đủ sức chống cự. Huống chi đại trinh của chúng ta có nền quốc thái dân an trong những năm gần đây, kết hợp với nền giáo dục xuất chúng, nên dù chưa tới mức thấy của rơi cũng là phớt lờ, nhưng ít nhất cũng không hề có nạn trộm cướp vùng nông thôn. Ngoài trừ biên quân, thì các thành trì trong các châu cũng chẳng có bao nhiêu bình tốt. Cuối cùng kể như là dân chúng Tề Châu chẳng may gặp họa rồi. Người trong Trà Lâu vừa tức giận, nhưng cũng vừa thở dài. Vị tiên sinh cầm quạt giấy kia lắc đầu nói. Sau đó có tin truyền về đương kim thánh thượng hạ chỉ, nhằm chống lại tặc tử tổ Việt, ra lệnh cho vương sư chia binh ba đường, trước sau xuất phát đến Tề Châu, giao chiến với quân giặc. Tuy nhiên, những tên giặc tử kia quá vô sỉ, bị ổi, quả thực chính là một đám thổ phỉ, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của quân binh. Chúng tận dụng mọi loại thủ đoạn, cuối cùng khiến đại quân tiên phong phải tổn hại mấy vạn quân lính, còn quân lộ thứ hai cũng gánh chịu tổn thất nhiều lần. Tầm mắt Kế Duyên chuyển từ vị tiên sinh kể chuyện sang quần chúng bên trong Trà Lâu. Rất nhiều người đều đang siết chặt nắm đấm, có vài kẻ lại nắm chặt bội kiếm, toát ra một dạng cảm xúc đầy phẫn nộ và thù địch. Về phần tiên sinh kể chuyện dùng từ quân giặc cướp hèn hạ vô sỉ để bao biện cho sự thất bại của hai nhánh đại quân, đây rõ ràng là hành vi mỹ hóa dành cho vương sư đại trinh. Tuy nhiên, bình bất yếm trá, dù có thống hận người tổ Việt đến mức nào, thua chính là thua. Đáng giận bọn tặc tử này, vương sư đại trinh chúng ta sao có thể thua bọn khốn nạn kia được? Ngay bên cạnh Kế Duyên, hai thư sinh gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, siết mạnh đến mức ngón tay cũng trắng bệch. Vị tiên sinh kia, mau nói xem tình hình tiếp theo thế nào rồi. Trông thần thái của ngươi lúc này ắt hẳn vương sư của chúng ta không hề thất bại hoàn toàn nhỉ? Có người hỏi một câu như vậy mà vị tiên sinh kể chuyện cũng cười đáp. Dĩ nhiên, kỳ thực ba lộ quân triều đình đều hùng dũng hiên ngang, nhưng trọng điểm thực sự chính là nhánh quân cuối cùng. Do Trinh Bắc lão tướng quân Mai Xá Dự ấn soái, ngài dẫn binh đến Tề Lâm Quan, mà quân tướng tùy theo đều là hạng người thiện chiến của triều đình. Không những thế, còn có một vị hổ tướng mà mọi người ở đây có lẽ còn chưa biết đến, chính là con thứ của Doãn Công, tên là Doãn Trọng. Doãn nhị công tử thực sự rất tài giỏi, lập đại công ngay từ trận chiến đầu tiên. Cái gì? Hả? Doãn Công lại còn có võ tướng? Ai chà chà, Doãn Công là đại ngao đường thời, nào ngờ Doãn nhị công tử là quân nhân. Cả nhà Doãn Công, ai nấy đều là nhân kiệt. Người người trong Trà Lâu bắt đầu thảo luận với nhau, mà ngay cả Kế Duyên với thân phận trưởng bối cũng thấy vui vẻ mà mỉm cười. Rốt cục Hổ Nhi cũng đã trưởng thành. Nói đến đây, tiên sinh kể chuyện lại mắc phải tật xấu, bắt đầu thả mồi nhử, không trực tiếp kể chiến sự mà viện dẫn câu chuyện sang Doãn Trọng. Các vị còn chưa biết đâu, trước khi xuất phát, Doãn nhị công tử chỉ là một gã đeo lông công giáo úy. Là chú thích, tức là một nhành lông đeo trên mũ, thể hiện tước vị thời bấy giờ. Hết chú thích. Y tuyên bố rằng bản thân mình không công, không tích, không thể nhận vai trò tướng lĩnh. Bằng không, nếu vịn vào thân phận doãn tướng, y chắc chắn có thể dễ dàng được phong vị trí tướng quân. Tuy nhiên, nhờ vào chiến công lần này, Mai Soái trực tiếp thăng cấp cho y vào vị trí tướng lĩnh, mà đây cũng là công trạng xứng với danh hào. Tiên sinh kể chuyện bưng chén trà lên thấm giọng, thấy mọi người cực kỳ muốn nghe chuyện về Doãn Trọng, gã vội vàng nói tiếp. Doãn tướng quân là con thứ của Doãn Công, dĩ nhiên cũng là người mang đầy bụng kinh sách. Nghe đồn y đã tiến cung học hành cùng hoàng thất từ nhỏ, có thành tích luôn chiếm hạng đầu, mà võ nghệ lại cực kỳ bất phàm, lại sử dụng binh khí độc nhất vô nhị trong quân đội. Doãn tướng quân sử dụng một đôi song kích màu đen, mỗi khi vung vẩy hai cái là không ai có thể ngăn cản. Còn chưa bàn đến bản thân có mưu lực xuất chúng, y còn có dũng khí mà vạn phu không dám địch. Tiếng bàn tán cứ cao dần trong Trà Lâu, nhưng đây cũng là lúc vị tiên sinh kể chuyện đặc biệt muốn thổ lộ gì đó, thế là gã nhanh chóng gõ thước gỗ xuống bàn. trong trà lâu lập tức an tĩnh lại. Giờ ta sẽ đề cập đến một trong những trận chiến mấu chốt nhất trong chuyến Bắc Thượng của Vương Sư, cũng là trận chiến thành danh của Doãn Nhị Tông Tử. Y nhìn thấu mục đích của quân giặc, thế là tự xin lệnh ra quân thần tốc vào lúc giữa đêm, gấp rút tiết viện Lộc Kiều Quan, dẫn theo kỳ binh chặn đứt đường lui dẫn đường của quân giặc. Lúc này, Doãn tướng quân còn bố trí nghi binh nhằm mê hoặc dọa lui viện quân của giặc cướp, đồng thời là lĩnh xuất hơn 100 kỵ binh giả vờ thành bại binh phản loạn, dụ dỗ đám tặc quân kia vào trong trận mai phục. Cuối cùng bản thân lại có thể chạm lấy đầu của đại tướng quân phe địch giữa vạn quân. Nói tới đây, tiên sinh kể chuyện càng kích động hơn. Giữa tác động phe phải quạt cực nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lúc nghe chuyện. Ai nấy đều cảm thấy lồng ngực của mình như có một cơn nghẹn muốn dâng trào, khiến cho nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn. Kế Duyên nâng chén trà của mình lên, thưởng thức một bụng. Nước trà thơm ngát, ngọt ngào, tựa hồ bên trong có pha thêm chút trần bì. Tiên sinh kể chuyện về chiến sự quả thực cũng rất xúc động, mà rõ ràng là Doãn Trọng cũng vô cùng xuất sắc. Khi Kế Duyên cao hứng vì Doãn Trọng, đồng thời hắn cũng nghĩ rằng nếu binh lính Tổ Việt áp dụng chiến thuật tương tự đối với Đại Trinh, vậy ắt hẳn khi kể ra thế này lại chính là dùng thủ đoạn đề tiện. Kế Duyên ngồi nghe một hồi, không riêng về nội dung chiến sự tiền tuyến của tiên sinh kể chuyện, mà còn lắng nghe quần chúng tâm sự, cảm thụ ý nghĩa của dân chúng nơi đây, cuối cùng uống hết nước trà rồi đứng dậy. Quốc lực cường thịnh, dân chúng đồng tâm, mặc dù Đại Trinh nhất thời giành lấy thất bại, nhưng cũng không phải là một quốc gia Tổ Việt đủ sức chống lại. Một lát sau, nhân viên hầu trà mang ấm đến. Nào nào các vị khách quan, châm thêm trà đây. Hai thư sinh nghe chuyện kia mê mẩn một hồi vội quay đầu, cầm lấy chén trà của mình. Khi đang định hàn huyên vài câu với vị tiên sinh có khí độ bất phàm vừa rồi, cả hai lại nhận ra chỉ có 3 chén trà trên hành lang ngay trong khoảnh khắc này. Trong khi vị tiên sinh áo trắng đội mặc ngọc trên đầu kia đã không thấy đâu, bên cạnh chén trà còn đặt 2 đồng tiền nhỏ. Hơ, huynh đài này, vị đại tiên sinh kia đâu mất rồi? Một trong 2 thư sinh gọi một hã trung niên bên cạnh hành lang, người nọ đang nghe chuyện rất nhập tâm, tùy tiện nhìn sang bên cạnh rồi sảng giọng. Không biết, ta không thấy. Nhìn những người khác bên cạnh, ai nấy đều nhập tâm vào câu chuyện trong trà lâu, 2 gã thư sinh đành nhìn nhau rồi cảm thấy bất lực trong việc tìm kiếm Kế Duyên. Thôi, với nét khí độ giữa 2 hàng lông mày của vị tiên sinh kia, ắt hẳn không phải hạng người bình thường. Chắc là một vị tiến sĩ uyên bác. Chúng ta không kịp tâm sự thêm vào câu. Quá thực đáng tiếc. Người thư sinh mời khách kia thở dài một câu, cuối cùng đành cất vào 2 quan tiền. Đặng huynh, hiện giờ mọi nơi đều có các chí sĩ đi tòng quân. Nghe bảo rằng sau khi chiến sự dẹp loạn Tề Châu, Đại Trinh Vương Sư chúng ta có thể tiếp tục thượng Bắc, bình định loạn Tổ Việt, lập đại công trấn áp Càn Khôn. Ta muốn tòng quân để đền nợ nước nhà, mặc dù không thể trở thành mưu thần, vậy cũng có thể giữ một chân trong quan thư ký trong quân. Huynh đài cảm thấy thế nào? Kỳ huynh nói hay lắm, cũng giống như Doãn Nhị Công Tử vậy. Thế hệ thư sinh chúng ta, khi đứng trước thư án thì có thể cầm bút, lên yên ngựa có thể vung kiếm tranh phong. Thư sinh còn lại cũng rất phấn chấn tinh thần, kích động phụ họa vài câu. Tuy nhiên, khi vừa muốn tự đề nghị là cả hai sẽ đồng hành, gã lại chần chờ cuối cùng đành bỏ qua suy nghĩ vừa rồi. Kỳ huynh quả thực, có chí khí. Thư sinh họ Kỳ nhìn bộ dáng bạn tốt khẽ nhíu mày thì là vỗ nhẹ vai đối phương rồi nói. Đặng huynh, ngươi vẫn còn phụ mẫu phía trên, phía dưới có thê nhi, làm sao có thể rời đi được chứ? Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, thế nên đành hẹn gặp lại vào các dịp khác vậy. Chuyện nên nghe, ta đã nghe xong. Ta đi trước nha. Tiểu nhị, tính tiền. À, đến liền, đến liền. Người hầu trà nhanh nhẹn vọt đến, sau đó báo giá 12 văn tiền khi nhìn thoáng qua 3 chén trà nhỏ. Thư sinh nọ lấy 2 văn tiền đưa ngũ thông bảo trong túi ra, đang định ghép chung với 2 văn tiền mà Kế Duyên đặt lên để tính. Ấy thế mà chẳng rõ vì sao cảm thấy 2 văn tiền của Kế Duyên hơi sáng láng một chút, thế là do dự một hồi đổi lấy 2 văn tiền khác mà đưa cho tiểu nhị. Chờ trả tiền xong, thư sinh họ Kỳ chắp tay với hảo hữu rồi thẳng thắn sải bước đi. Thư sinh họ Đặng ở phía sau chỉ nhìn theo bóng lưng của đối phương, có vài lần muốn cất bước đuổi theo nhưng rốt cục đành vỗ nhẹ đùi rồi ngồi xuống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện Lạng Ca Kỳ Duyên. Tập này ngắn chút, nhưng mà mình giọng mình nó khàn quá rồi. Xem nào, còn khoảng 20 chương nữa hết bản dịch, mình sẽ tìm chuyện mới để đọc trong lúc chờ bản dịch. Quý vị các bạn vui lòng chờ nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.